Chương 1. 188 không có nội giới. Tiêu Mục một đoàn người là tại giữa trưa ngay miệng đến Thanh Hòa tiểu trấn. Đại gia xuống ngựa, cũng không có gấp bận bịu hoảng vào trong, mà là tại lối vào tụ tập một chút, dự định ăn chút lương khô nghỉ chân một chút, dưỡng đủ tinh thần lại tiến trấn. Ba tông dẫn đội người, theo thứ tự là Từ San San, Tư Đồ Nghi, Hòa Thượng Khôn. Đoạn Nguyệt thiếu niên nói cái gì đều phải để lại tại Kiều đồng học trong đội ngũ, cho dù là bị thất tiên nữ nhóm lặng lẽ tương đối, cũng vô pháp ma diệt hắn kiên định lưu lại tín nhiệm. Kiều Mục ngược lại là không quan trọng, thiếu niên này, tu vi khẳng định cao hơn nàng, hơn nữa cảm giác có chu tờ thần bí. Xem như nhược kê một cái, nhưng mà cũng không phải là tiểu gia hỏa ngẩng lên nho nhỏ đầu nhìn một chút bầu trời, mặc dù là buổi trưa, Thanh Hòa tiểu trấn trên không lại tối tăm mờ mịt, giống như là che giấu một cỗ tử khí. Đám người yên lặng xuất ra lương khô gặm. Làm đứa trẻ nhìn thấy đại bộ phận huyền sư đều là động tác rất nhất trí, hư không một vòng từ nội giới bên trong móc ra đồ ăn. Cái nào đó khổ hải tử, chỉ có thể mười phần nhận mệnh gỡ xuống bên hông một cao y tu y, móc ra khối bánh ngọt. Vừa cắn một cái, liền nghe một đạo gào to vang lên. Ngươi không phải huyền sư sao? Liễu Diệp Tâm giống như là bắt lấy đứa trẻ nhược điểm gì, chỉ về phía nàng ác ý tràn đầy cười nói, nha ta đã biết, ngươi là không có nội giới huyền sư ha ha ha, không có nội giới không có huyền thức đồ đần phế vật huyền sư ha ha ha ha ha. Liễu Diệp Tâm không có phát giác lúc nói lời này, bị nàng đập thượng Kiều Mục đồng học ngược lại là mặt không hề cảm xúc, không có chút nào tâm tình chập chờn. Có khác 4-5 vị huyền sư phân biệt tại ba chi đội ngũ bên trong, đồng thời ngẩng đầu phẫn nộ mắt thấy hướng Liễu Diệp Tâm, trên mặt đều mang tới một chút tức giận. Tư Đồ Nghi Vương sư huynh an vị tại Liễu Diệp Tâm bên cạnh không xa, nghe vậy đều nhíu mày trừng mắt về phía vị này ngốc nết sư muội. Nàng tại trắng trợn chế giễu người khác thời điểm, có phải là quên, chính bọn Hàn ở Thiên Đạo Tông trong đội ngũ, QNZ có 2 vị không có mở ra nội giới huyền sư. Trong đó một vị Triệu sư huynh đã qua tuổi 30, không cách nào mở ra nội giới là hắn cả đời đau nhức. Liễu Diệp Tâm bản ý là cách hướng Kiều Mục hai câu, không nghĩ tới kiểu nói này, đem ở đây hơn phân nửa huyền sư đều đắc tội sạch. Đoạn Nguyệt thiếu niên trừng mắt lên, đầy hứng thú nhìn mình bên cạnh đứa trẻ. Đứa trẻ cũng không phải ăn chay, khẳng định đập trở về, nhưng mà a Kiều đồng học ứng hòa Liễu Diệp Tâm ngữ cuối ha ha ha ha ha, phi thường tình tế phát ra liên tiếp ha cười. Lớn cỡ bàn tay một chút đại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lông mày ánh mắt cái mũi một chút động dấu hiệu đều không có, nếu không phải giữa răng môi phát ra điểm thanh âm, không ai sẽ cảm thấy nàng đang cười. Hiển nhiên một cái ngọc điêu băng trác tiểu hoa nhi. Đứa trẻ cười xong lại tiếp tục túi đầu gặm bánh ngọt, nửa điểm phản ứng người ý tứ đều không có. Đám người, phúc. Đoạn Nguyệt phun bật cười. Quả nhiên đi theo đứa trẻ quá thú vị. Tư Đồ Nghi dở khóc dở cười nhìn đứa trẻ một chút, tiểu sư muội còn nhỏ đâu. Hiện tại không có nội giới cũng là bình thường. Liêu sư muội ta nhớ được ngươi cũng là một tháng trước vừa ngưng ra huyền thức, thuận lợi mở ra nội giới. Ngươi nhưng so sánh tiểu sư muội lớn 5 tuổi đâu. Liêu Diệp Tâm thấy Tư Đồ Nghi nói như vậy nàng, thích sĩ diện suýt nữa khí khóc, chỉ là hiện tại ai cũng không tâm tình đi chấn an cái này bốc đồng Liêu sư muội. Hừ. Từ San San bọn người hừ một tiếng, thấy Liêu Diệp Tâm đã bị Tư Đồ Nghi đập trở về, liền bỏ qua nàng. Vương sư huynh cầm một tấm bản đồ hướng mọi người nói, các vị mời sang đây xem hạ. Toàn bộ Thanh Hòa tiểu trấn đại khái có thế chia làm 3 khối địa phương. Kho lúa vị trí cụ thể không rõ lắm, cần chúng ta chia ra 3 đường tìm tòi vào trong.